Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, trèo này mỹ thực, làm hại ngày hôm sau tất cả mọi người đều ở nhớ thương, cũng không sợ cái gì xa trùng, liền chờ mong có thể lại chui ra một cái tới, như vậy lại có thể thêm cơ money đáng tiếc. Sự tình chú định không thể như bọn họ mong muốn. Ngày này quay chụp rất là thuận lợi. Đừng nói xa, liền sâu cũng chưa nhìn thấy mấy cái. Bất quá sốc nhưng thật ra thấy được không ít. Một đám thế nhưng cũng không sợ người. Đứng ở trên cây xem bọn họ. Còn có mấy cái bướng bỉnh cầm tùng quả tạp bọn họ. Có mấy chỉ sóc con trực tiếp chạy đến Lạc Sinh bên người. Bò ở nàng trên chân, chi chi chi kêu, trên đỉnh đầu che trời đại thụ chạp cây chi răn lộ ra khoảng cách tới. Ánh mặt trời từ khe hở bên trong chui vào tới, đầu hạ vài sợi hình trụ hình dương quang. Ánh mặt trời bên trong có thể thấy thật nhỏ nhiễm kim sắc cho bụi. Mà Lạc Sinh liền đứng ở này đó chùm tia sáng phía dưới. Bị chùm tia sáng vây quanh ở cùng nhau, nàng ngồi xổm xuống thân mình đi ôm chân vật thượng sóc. Đen nhánh sợi tóc như nước chảy giống nhau từ đầu vai chảy xuống. Một chương sườn mặt tinh xảo không rảnh, xinh đẹp ngón tay thon dài phủ một con nho nhỏ sóc. Sau lưng kéo xõa tung đuôi to, mà ở nàng dưới chân, còn có hai ba chỉ sóc con ôm nàng chân. Quang, sóc, cây xanh, cỏ dại còn có người tại đây một khắc hình thành một bộ hoàn mỹ kết cấu. Mỗi một chỗ đều đạt tới một chương gãi đúng chỗ ngứa mỹ lệ. Ron nín thở, cầm dụng cụ răng rách một tiếng đem một màn này dừng hình ảnh xuống dưới. Càng ngày càng nhiều sóc nhảy xuống tới, vây quanh ở Lạc Sinh thân thể. Chúng nó chi chi chi kêu. Một chút đều không sợ Lạc Sinh, thậm chí đối Lạc Sinh biểu hiện ra cực đại yêu thích. Có leo lên nàng bả vai, có ghé vào nàng trên đùi, càng nhiều vây quanh ở nàng bên cạnh người. Giờ khắc này, một màn này mỹ đến quả thực không giống như là chân thật tồn tại. Đại gia không hẹn mà cùng ngừng lại rồi chính mình hô hấp, giống như hô hấp hơi chút trọng một chút. Liền sẽ đem trước mắt một màn này phá hư. Dưới chân cỏ dại còn có từng đóa tiểu hoa dại, một đám màu đỏ quả mọng. Lạc Sinh hái được một ít lại đây, cầm hoa dại làm một đám tiểu hoa hoàn. Chỉ so ngón tay đại như vậy một chút, tinh tế nhỏ xinh lại rất xinh đẹp. Sau đó nàng đem này đó tiểu hoa hoàn mang ở bầy sóc đầu nhỏ thượng. Một đám sóc đỉnh đầu tiểu hoa hoàn rúc vào Lạc Sinh bên người, giống như là một đám tiểu tinh linh giống nhau. Không, chúng nó chính là tiểu tinh linh, là tự nhiên tinh linh. Ron trong lòng một trận kích động, hắn làm Lạc Sinh tự do phát huy, chính mình chụp hình nàng mỹ lệ nhất kia một màn. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới cao. Chính mình thế nhưng có thể chụp đến tốt như vậy một chương ảnh chụp. Hoa cỏ cây cối, nhân loại cùng sóc, bọn họ ở chung đến như vậy tự nhiên. Không khí như vậy hài hòa, thật giống như là vốn nên đại ở bên nhau. Bọn họ hoàn toàn liền đại, biểu cho đồng cỏ xanh lá tiên tung cái này chủ đề. Thật là quá tuyệt vời. Ron trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt, đem một màn này lại một màn toàn bộ quay chụp xuống dưới. Bảo tồn ở chính mình phim nhựa, quay chụp tổng cộng hoa mau một tuần thời gian. Cái này cuối tuần, Lạc Sinh bọn họ vẫn luôn đều ở tại trang trại rượu. Lạc Sinh cũng không hề có cảm thấy vất vả, ngược lại quá thật sự là vui sướng. Nàng này trạng thái làm vây xem người đều nhịn không được cảm thấy. Nàng không phải ở công tác, mà là chạy tới nghỉ phép, chạy tới chơi, Buổi tối thời điểm rừng rậm sóc con sẽ chạy đến tìm nàng chơi. Lạc Sinh Liên sẽ chuẩn bị tốt các loại trái cây còn có bánh mì tiết. Chờ buổi sáng thời điểm nàng sẽ thu được sóc con nhóm đưa nàng quả mọng còn có hạt thông gì đó. Ban ngày thời điểm tiến hành quay chụp, nàng hoàn toàn giống như là ở du ngoạn giống nhau. Mà Ron muốn chính là nàng loại trạng thái này. Thập phần vừa lòng, quay chụp tự nhiên quay chụp đến thập phần thuận lợi. Ngay từ đầu Hứa Nặc còn thực lo lắng nàng, sau lại xem nàng như vậy thói quen tự tại bộ dáng. Đơn giản mặc kệ nàng, chính mình một người xách theo rổ ở quả nho trong vườn trích quả nho. Thời tiết này đúng là quả nho thành thục thời điểm, từng viên quả nho tinh oánh dịch thấu, bọc một tầng bạch xương, ăn lên hương vị ngọt tư tư. Nhưng đem hắn ăn thỏa mãn, hoàn toàn là rộng mở cái bụng ở ăn. Chờ đến quay chụp kết thúc, tuy rằng hai ngày này chơi đến đặc biệt vui vẻ, nhưng là công tác kết thúc, vẫn là làm đại gia nhịn không được phát ra từng tiếng hoan hô. Trong khoảng thời gian này, trang viên đầu bếp đang ở hướng Lạc Sinh bọn họ ba cái Z quốc người. Thỉnh giáo Z quốc bắt nguồn xa, dòng chảy dài mỹ thực văn hóa. Sau đó mỗi ngày biến đổi đa dạng cho đại gia nấu cơm. Làm hại Alicia đại gia ngắn ngủn một tuần, không những không có biến gầy, ngược lại còn béo một vòng. Ron đặc biệt rõ ràng. Nga, ta tiểu công chúa, cùng ngươi hợp tác thật sự là quá vui sướng. Ron duỗi tay ôm lấy Lạc Sinh, lấy một loại thập phần nhẹ nhàng sung sướng ngữ khí nói. Ngươi trạng thái thật sự là cực hảo. Nếu khả năng nói, ta còn hy vọng có thể lại cùng ngươi hợp tác một lần. Hắn nghịch ngợm chiều Lạc Sinh chớp chớp mắt. Trong khoảng thời gian này ở chung, Lạc Sinh tiếng Anh có rất lớn tiến bộ. Ít nhất thông thường câu thông hoàn toàn không có vấn đề. Nàng cũng thập phần thích Ron cái này râu rồm lão nhân. Liền cười nói, Ron tiên sinh, ta cũng thực thích ngài. Hy vọng lần sau ngài có thể có cơ hội đi Z quốc, làm ta có thể lấy chủ nhân ra thân phận chiêu đãi ngài. Khi đó ta nhất định sẽ mang ngài nhấm nháp chúng ta Z quốc các loại mỹ thực. Ron buông tay, nói, này thật đúng là một kiện làm người sung sướng sự tình. Hắn sờ sờ Lạc Sinh đầu, nói, ngoặc kép, kế tiếp thời gian, các ngươi tận tình chơi đùa đi. Cái này quả nho trang viên là của ta, các ngươi có thể tùy tiện chơi. Lạc Sinh gật đầu, vui vẻ tiếp nhận rồi Ron kiến nghị. Ron quả nho trang viên rất lớn, ở hắn lâu đài cổ phía dưới còn có một cái thật lớn hầm rượu. Hiện tại cũng có công nhân đang ở ủ rượu nho. Lạc Sinh bọn họ đi theo cũng những mấy nút bình ở hầm rượu bên trong. Ngoặc kép, hy vọng các ngươi còn có thể đi vào M quốc. Đến lúc đó lại đến ta nơi này đem các ngươi ủ rượu nho lấy đi. Ta chính là sẽ không phụ trách gửi qua bưu điện. Ron hài hước nói, mà Alicia công tác, đến bây giờ, xem như viên mãn kết thúc. Chờ đến rời đi quả nho trang viên thời điểm, Lạc Sinh bọn họ trong lòng đều có chút không bỏ được. Rời đi thời điểm, bọn họ còn để ra một đại rổ quả nho, mới mẻ nhất thời điểm. Lạc Sinh cảm thấy, nàng một người liền có thể ăn một đại rổ. Chờ trở lại khách sạn, bọn họ ba người trước tu chỉnh cả đêm, ngày hôm sau rốt cuộc rảnh rỗi, có tâm tư suy nghĩ mặt khác. Hứa Nặc nói bọn họ kế tiếp an bài, nói, Alicia đại ngôn, đại khái sẽ ở tháng 10 tuyên bố, là một cổ toàn cầu tính cao xa nhãn hiệu, ta tin tưởng đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngươi hút rất lớn một đợt fan. Chỉ là Ron tên tuổi cũng đã làm người thực để ý. Đến lúc đó, ngoặc kép, khi đó Ngươi cũng là thế giới mỹ nữ bên trong một viên. Hứa Nặc có chút kích động nói. Phải biết rằng bị Ron quay chụp quá nữ tinh đều bị trở thành trên thế giới mỹ lệ nhất nữ nhân. Cái này đánh giá lại nói tiếp trên thực tế là có chút phiến diện. Bởi vì nói như thế nào cũng chỉ là Ron hắn cá nhân thẩm mỹ, cũng không thể đại biểu mọi người. Hắn thưởng thức mỹ nhân, những người khác cũng không nhất định thích. Nhưng là nhiều năm như vậy tới sự thật nói cho bọn họ, Ron bắt bẻ ánh mắt hoàn toàn có thể đại biểu đại bộ phận người cực mỹ. Bị hắn quay chụp quá nữ tinh, cũng được đến vô số người truy phủng cùng yêu thích. Cái này quang hoàn làm hắn màn ảnh hạ nữ tinh thân phận tức khắc trở nên cao quý lên. Đây là Ron lợi hại chỗ, có thể bị Ron quay chụp. Này quả thực chính là toàn thế giới nữ tinh. Không, nói đúng ra là toàn thế giới nữ nhân đều muốn được đến. Mà Lạc Sinh, trừ bỏ cái này thêm phân hạng, còn có Alicia nhãn hiệu hiệu ứng, sẽ ở toàn bộ thế giới đều nhấc lên tuyên truyền sóng gió. Tại đây lúc sau, ở Alicia tuyên truyền tạp chí tuyên bố lúc sau, Lạc Sinh sẽ là Z quốc, thậm chí là toàn bộ Đông Phương duy nhất một cái bị Ron quay chụp quá nữ tinh. Cũng là duy nhất một cái Alicia Đông Phương người phát ngôn. Chỉ là cái này tên tuổi chính là rất nhiều nữ tinh lấy nhiều ít đại ngôn, chụp nhiều ít quảng cáo đều so ra kém. Này hoàn toàn chính là một cái chất bay vọt. Cái này đại ngôn đã làm nàng ở siêu một đường nữ nữ tinh kia nhất giai cấp đứng vững vàng gót chân, thậm chí trực tiếp làm nàng leo lên thế giới cấp lầu 1, chen vào thế giới cấp nữ tinh bên trong. Nàng địa vị hoàn toàn xưa đâu bằng nay, chỉ là ngẫm lại đều làm người hưng phấn a. Hứa Nặc bắt lấy Lạc Sinh tay nói, Sinh Sinh a, ngươi muốn phát hỏa a? Lạc Sinh nói, ta không phải vẫn luôn đều thực hỏa sao? Không giống nhau, lần này hoàn toàn không giống nhau. Hứa Nặc ánh mắt sáng quắc, nói, lúc này đây, ngươi sẽ hỏa hướng toàn thế giới. Đến lúc đó toàn thế giới người đều sẽ biết ngươi Lạc Sinh, biết Alicia người phát ngôn. Khi đó, ngươi chính là thế giới cấp nữ tinh. Ngoặc kép ngoặc kép, đến lúc đó, thích ta người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lạc Sinh tiếp nhận hắn nói, hai người lẫn nhau nắm tay, cầm tay tương xem, như vậy quả thực chính là một bộ ngầm công tác giả chắp đầu thời điểm kích động bộ dáng. Một bên Cố Hoài rời đi mắt, không nghĩ đi xem bọn họ hai cái cay đôi mắt bộ dáng. Việc này còn chưa tới kia nông nỗi, liền kích động thành dáng vẻ kia, chờ thật sự tới rồi lúc ấy, không được biến thành thoán thiên hậu a. Bất quá, Lạc Sinh có thể lấy được thành công, có thể nhanh như vậy đi hướng quốc tế, đi hướng thế giới, Cố Hoài thực vì nàng cao hứng. Đưa lưng về phía hai người, hắn khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra một cái tươi cười tới. Chương 138 công tác sau khi kết thúc ngày thứ ba. Ivan tiên sinh cho bọn hắn gọi điện thoại tới. Bọn họ ba người liền đi tài sản giám định trung tâm Money hai dương vàng bạc châu báu đặt lên bàn. Vàng bạc ngọc thạch đều có, chính là chỉ có vàng quang mang nhất bắt mắt. Ánh mặt trời dừng ở bên trên, chiếu đến toàn bộ nhà ở đều là một mảnh ánh vàng rực rỡ. Ngoặc kép, kim chế vật phẩm trang sức tổng cộng 765 kiện, ngọc sức 245 kiện, mạ não, mắt mèo thạch, kim cương linh tinh vật phẩm trang sức 425 kiện, đồ sứ linh tinh tổng cộng. Ivan tiên sinh dừng một chút, nói, ngoặc kép, mấy thứ này chúng ta tiến hành rồi giá trị giám định, trừ bỏ trang sức bản thân giá trị, có còn có lịch sử nghiên cứu giá trị, thuộc về đồ cổ linh tinh. Tổng cộng, giá trị đại khái ở 1 tỷ 300 triệu Mỹ kim tả hữu. Ivan tiên sinh báo cáo giám định kết quả. Hắn ở chỗ này nhiều năm như vậy, không biết qua tay quá nhiều ít tài sản. Nhưng là nhiều như vậy tài sản lại là thuộc về một cái bộ dáng kiều tiếu tiểu cô nương. Nàng vẫn là lần đầu thấy. Này giá trị con người, thật đúng là cao. Cố Hoài đem giám định thư tiếp nhận tới nhìn hai mắt. Thật dày một xấp, bên trên đem toàn bộ đồ vật đều liệt ở bên trên. Tổng cộng có 1.352 kiện, giá trị 1 tỷ 300 triệu Mỹ. Kim Môn Sơ hứa nặc thò qua tới xem. Đếm kia phía sau một trường xuyến linh, cảm thấy chính mình đều mau choáng váng. Cố Hoài đem giám định báo cáo đưa cho Hứa Nặc. Đối Ivan tiên sinh nói, ta nhớ rõ quý công ty cũng phụ trách gửi bán các loại vật phẩm ở Ni. Ivan tiên sinh nói, đúng vậy, nếu cố tiên sinh các ngươi có cái gì muốn bán đồ vật, hoàn toàn có thể toàn quyền giao cho chúng ta. Chúng ta chỉ thu 5% thủ tục phí, thực phương tiện không phải sao. Cố Hoài nhìn thoáng qua Lạc Sinh. Lạc Sinh hơi hơi gật đầu nói, như vậy, mấy thứ này liền làm ơn Ivan tiên sinh cho ta tìm cái tốt người mua. Ta cũng không nóng nảy, trừ bỏ vốn nên phó cho các ngươi công ty 5% thủ tục phí ở ngoài. Ivan tiên sinh nếu có thể đem mấy thứ này bán đi, ta lại cho ngươi 3% thù lao, nghe vậy. Ivan tiên sinh hai mắt sáng ngời, giang hai tay cánh tay nói, nga, Lạc tiểu thư ngài thật là một cái khẳng khái người, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngài đem sự tình xử lý đến thỏa đáng. Nói đến này, hắn dừng một chút, nói, kỳ thật ta nơi này nhưng thật ra có cái ý tưởng, ngài mấy thứ này. Chúng ta công ty tuy rằng không thể toàn bộ ăn xong, nhưng là cũng có thể mua một bộ phận. Nếu ngài nguyện ý, không bằng bán một bộ phận cho chúng ta. Chúng ta hiện tại liền có thể tiến hành giao dịch. Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, nếu như vậy, kia không thể tốt hơn. Lạc Sinh mấy thứ này, Ivan tiên sinh bọn họ mua 1/3. Tổng cộng chi trả nàng 500 triệu 3.000 vạn Mỹ kim môn sơ mà nàng tài sản giám định thư. Thượng đồ vật, nháy mắt vạch tới một bộ phận. Này bộ phận ngược lại biến thành tiền mặt. Lạc Sinh bọn họ ngồi trong chốc lát. Ivan tiên sinh liền đem tất cả đồ vật đều làm thỏa đáng. Sau đó cho Lạc Sinh một chương hắc tạp. Bên trong chính là lúc này đây giao dịch kim ngạch. Tổng cộng 500 triệu 3.000 vạn Mỹ kim môn sơ mà này chương hắc tạp là toàn cầu thông hành. Vô luận ở nơi nào đều có thể đủ sử dụng. Cùng hắc tạp cùng nhau giao cho Lạc Sinh. Còn có một chương Ivan công ty bọn họ VIP hộ khách đặc biệt kim tạp. Đây cũng là thân phận tượng trưng. Hiện tại, thế giới tài phú bảng xếp hạng thượng lại muốn nhiều ra tới một người. Dư lại đồ vật đều đặt ở Ivan tiên sinh bọn họ công ty. Về sau Ivan tiên sinh sẽ đem đồ vật bán đi ra ngoài kim ngạch. Khấu đi thủ tục phí còn có hứa hẹn hắn 3% thù lao. Đánh tới Lạc Sinh trên tay này chương hắc tạp thượng. Đem những việc này xử lý xong. Alicia công tác cũng hoàn thành. Lạc Sinh bọn họ cũng không có ở M quốc ở lâu. Trực tiếp ngồi máy bay đi trở về. Muốn nói M quốc S trấn nhỏ mùa thu đó là cuối thu mát mẻ. Thập phần mát mẻ. Kia thành phố G thời tiết liền không phải như vậy một chuyện. Một chút phi cơ trực tiếp đều mau đem người nhiệt hóa. Quả thực là nhiệt thành cổ. Như thế nào như vậy nhiệt? Hứa Nặc trong miệng nhắc mãi, trực tiếp đem bên ngoài kia kiện áo khoác cấp cởi. Bất quá, so với nơi nơi đều là da trắng, da da đen, da em mờ quốc, vẫn là đều là da vàng thành phố G càng, làm cho nhân tâm cảm thấy thân thiết. Trong lòng tức khắc có một loại thực thoải mái cảm giác. Xuống máy bay, Hứa Nặc vừa mở ra di động, liền nhận được Hạ Như Tuyết bọn họ điện thoại. A, Hứa ca ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại. Điện thoại một tiếp lên, bên kia liền vang lên Y Mặc sốt ruột thanh âm. Hứa Nặc tâm tình thực hảo, liên quan ngữ khí đều thập phần nhẹ nhàng, cười nói, làm sao vậy, cứ như vậy cấp. Kia đầu Y Mặc nói, có thể không nóng nảy sao, các ngươi còn không có từ sân bay xuất hiện đi. Hứa Nặc nói, đã không có, chúng ta mới vừa xuống phi cơ. Làm sao vậy, Y Mặc vội nói, các ngươi hiện tại ngàn vạn không cần ra tới. Không biết là ai đem các ngươi hôm nay từ M quốc trở về tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Hiện tại tiếp cơ khẩu nơi đó tất cả đều là fan. Các ngươi vừa ra tới khẳng định trực tiếp đã bị đổ vừa vặn. Hứa Nặc ngoặc kép, may có Im Mặc bọn họ nhắc nhở. Hứa Nặc bọn họ tìm được nhân viên công tác từ mặt khác tư nhân thông đạo ra tới. Quả nhiên thấy chờ ở tiếp cơ khẩu một đám fan. Bên trong không chỉ có Lạc Sinh. Hứa Nặc còn chú ý tới càng nhiều thế nhưng là Cố Hoài fan. Hai bên fan không khí vẫn là hòa thuận vui vẻ. Nhìn qua đều mau thành người một nhà. Hứa Nặc ngoặc kép, hắn trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Không phải là Cố Hoài đi theo Lạc Sinh cùng đi M quốc sự tình bại lộ đi. Công ty xe thuận lợi đem ba người nhận được. Hứa Nặc vừa lên xe liền hỏi Y Mặc, chúng ta không ở trong khoảng thời gian này đã xảy ra cái gì? Còn có, chúng ta trở về tin tức cũng nên không ai biết mới là. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy fan canh giữ ở nơi đó? Y Mặc cùng Hạ Như Tuyết nhìn nhau, nhịn không được cười khổ. Các ngươi sau khi rời khỏi, đã xảy ra rất nhiều sự tình. Hứa ca chính ngươi lên mạng nhìn xem sẽ biết, Hạ Như Tuyết nói. Hứa Nặc trong lòng dự cảm bất hảo càng sâu. Hắn mở ra di động, trực tiếp mở ra Weibo xem xét khởi mới nhất tin tức lên. Chờ xem xong sở hữu tin tức lúc sau, hắn nhịn không được trầm mặc. Bọn họ đi M quốc ngày đó Z quốc fan đích xác không có phát hiện bọn họ. Chính là, chờ tới rồi M quốc, bọn họ ba người bóng dáng lại là bị M quốc fan cấp phát hiện. Lạc Sinh trả lại cho bọn họ không ít ký tên, còn cùng đại gia hợp ảnh. Ở lúc ấy, các fan lực chú ý đều ở Lạc Sinh trên người. Tự nhiên đem Hứa Nặc còn có Cố Hoài đều cấp xem nhẹ. Tất cả mọi người đều còn không có phản ứng lại đây đi theo bọn họ bên người cái kia mang kính râm nam nhân là ai? Chỉ là có mấy người cảm thấy hắn thực quen mắt. Sao lại như vậy tưởng tượng a? Càng nghĩ càng quen mắt, trực tiếp liền nghĩ tới. Kia không phải Cố Ảnh Đế, Cố Hoài sao? Hết chương.